Lược Thiên Ký, chương 503, 503, Kết Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lược Thiên Ký quyển 1, Tu Giới Bại Hoại chương 536. Kết Minh, chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Phương Hành cùng Đại Kim Ô hùng hùng hổ hổ, đá đá đánh đánh. Ngạnh vội vàng bị ức hiếp, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hướng Thiên Phong Uyển trong đi. Ô Nhất Điền ở bên cạnh nhìn nhìn có chút hả hê cười lạnh. Bị Tiểu Bằng Vương trừng mắt liếc, lại bị hù, vèo, một tiếng trốn được Ô Tang Nhi phía sau. Ô Tang Nhi tắc thì luống cuống tay chân trấn an Ô Nhất Điền. Còn phải che chở Tiểu Bằng Vương không cho Phương Hành cùng Đại Kim Ô ức hiếp nó. Bề bộn hư mất. Lúc này Thiên Phong Uyển trong cũng đã là nhất phái tiên gia khí trạng thái, tất cả mạch yêu tu khoan bào đại tụ, giá tường vân tại tầng trời thấp bay vút. Nam anh tuấn tiêu sái, tuấn mỹ lỗi lạc, cô gái thiên kiều bá mị, ngọc cơ mị cốt, nếu không phải nói toạc, cái kia cũng thật giống là trong truyền thuyết tiên cảnh. Đương nhiên, nếu là những này có tiên gia khí độ nhà khỏa đều hóa thành người trạng thái, cái kia chính là nhất phái phi cầm tẩu thú. Thiên Phong Uyển tuy nhiên chưa chắc thực sự thiên phong, nhưng mấy trăm tòa ngọn núi vẫn phải có. Lúc này lại thị sử chỗ xanh ca tiên múa, tất cả phong đều có tu sĩ luận đạo tiêu chuẩn. Nói chuyện phong nguyệt, nhưng lại lúc này đây yêu tộc việc trọng đại. Tuy nhiên rồi nghiêm khắc đem khống có tư cách tham dự hội nghị yêu tu thân phận, nhưng nhân số hay vẫn là quá nhiều. Tự nhiên không có khả năng đều tụ tại một phong bên trên. Bởi vậy khoảng chừng mấy chục đạo ngọn núi thiết hạ tiệc rượu. Mà chúng yêu tu, tắc thì cũng là hô bằng hữu dẫn bạn, cùng người quen tụ cùng một chỗ chè chén. Càng có cái kia một ít kết giao rộng lớn, uống say say giá vân tại tất cả phong tầm đó chảy. Ở chỗ này uống một chén, ở đằng kia ở bên trong trò chuyện một hồi, lộ ra thoải mái tới cực. Lúc này đây có tư cách vào nhập yêu đế các tuấn kiệt, chừng hơn 30 người. Danh sách liền ở chỗ này. Chúng ta đi trước tìm cái đó một cái bái phòng. Ô Tang Nhi vô cùng nhất trung thực, vừa tiến đến liền lấy ra một đạo quyển trục, phía trên đều là các tộc tuấn kiệt danh tự. Thành thành thật thật hỏi Phương Hành, những điều này đều là tiềm ẩn đồng minh, có thể kéo một cái là một cái, chính là không giúp đỡ, hai không tương trợ cũng là tốt, cần phải đi bái phỏng sao? Phương Hành lười biếng để không nổi hứng thú, quay đầu hỏi Đại Kim Ô, ngươi sẽ không có bạn tốt cái gì? Đại Kim Ô khinh thường nói, có a, trước tại Xích Hiết chân nhân chỗ đó bán đứng ta chính là bọn họ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi tìm hắn nhóm liên minh sao? Mẹ nó, tốt nhất đừng làm cho ta ở bên trong đụng phải bọn họ. Không phải cả đám đều có làm thịt. Phương Hành nhịn không được chiếp dưới răng ăn mày. Nói, vậy chúng ta còn bái phỏng cái rắm. Tìm địa phương đi uống rượu a. Ô Nhất Điền ở bên cạnh khẩn trương nói. Các ngươi thế nào có thể như vậy? Không tìm liên minh, tiến nhập yêu đế các sau khi sẽ không bị nhầm vào sao? Những cái kia đều là không được đại nhân vật. Vạn nhất tại yêu đế trong các tranh vận mệnh của chúng ta thế nào xử lý? Phương Hành trợn mắt chừng một cái. Cái kia chính mình đi kết giao bọn hắn a. Ô Nhất Điền nhất thời nói không ra lời. Trong mắt chuyển lợi hại. Cũng không dám dịch bước. Lại là lo nghĩ lại là vội vàng sao động. Tiểu Bằng Vương mắt lé nhìn hắn một cái. Cho đã mắt xem thường. Hừ lạnh một tiếng, đầy không chào đón, Đại Kim Ô một cánh vỗ vào đầu hắn bên trên. Tiểu Bằng Vương quay đầu nhìn hầm hầm lấy nó. Đại Kim Ô tắc thì nhìn bầu trời huýt sáo. Ồ, đó là Tử Vụ Hồ ở bên trong lý tộc cao thủ. Cũng là có thể tiến vào yêu đế các. Biểu ca ngươi trước kia không phải nhận thức hắn sao? Nhanh lên đi chào hỏi a, cũng tại còn không có định ra đến đi nơi nào thời điểm. Phía trước có một cái màu hồng áo choàng nam tử từ nơi không xa cưỡi mây bay qua. Ô Tang Nhi nhất thời con mắt sáng ngời. cho rằng phát hiện tiềm ẩn đồng minh, thúc giục Đại Kim Ô tiến lên chào hỏi. Đại Kim Ô vừa thấy lại kinh thường vừa quay đầu, nói, ta nhận thức hắn là bởi vì khi còn bé đánh qua nó, còn kém điểm ăn nó đi đây này. Quả nhiên, cái kia Lý tộc cao thủ cũng nhìn thấy tại cái phương hướng này ngũ cái nhà khỏa. Nhưng lại hừ lạnh một tiếng, hung hăng khoét Đại Kim Ô liếc mắt, không có nửa phần chào hỏi ý tứ. Thậm chí còn có chút địch ý, quay đầu liền hướng một phương hướng khác bay mất. Vương Bát Đản, ngươi chừng ai à, trở lại cho ta, chấm chấm. Phương Hành lập tức sắt cuống họng kêu to, lấy tay áo liền muốn tiến lên đánh nhau. Ta xem ta lúc đầu nên một khẩu ăn nó đi. Đại Kim Ô cũng là chỉ e thiên hạ không loạn. Hừ, cái này Vương Bát Đản trước kia cũng không dám đối ta vô lễ như vậy. Ta xem hắn là muốn chết. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đều nổi giận, hận không thể tiến lên giết cái kia cá chép hai kích. Ô Nhất Điển thì là toàn thân run rẩy, kêu lên, các ngươi điên rồi sao? Liền như thế không duyên cớ đắc tội một cao thủ sao? Chuyên cua tui đốt nét. Ô Tang Nhi tắc thì dậm chân, kêu lên, chúng ta là đến tìm liên minh, không phải đánh nhau đến đó a, cùng cái này mấy cái nhà khỏa tại một khối. Nàng thật sự cảm giác mình bình thường ba xem đều bị phá vỡ. Mà cái con kia cá chép đã nghe được bên này kêu to, thực sự sinh lòng hận ý, hung hăng nhìn bên này liếc mắt. Nhưng chắc là cảm giác mình thế đơn lực cô, sợ động thủ ăn phải cái lỗ vốn, liền cười lạnh một tiếng đi. Phương Hành cùng Đại Kim Ô lại là xa xa một trận mắng. Của ta, ở nơi này là kết minh, là tới kết thù a. Ô Tang Nhi quả thực bó tay rồi, dùng tay nâng trán, tâm mệt mỏi đều không muốn nói chuyện. Đúng vậy, Tang Nhi muội muội, ngươi nhanh dậy bảo bọn hắn a. Bọn hắn hội hại chết chúng ta đó a. Ô Nhất Điển lạnh run, không ngớt lời dắt Ô Tang Nhi tay áo thúc giục, câm miệng, không tiền đồ hàng, cách ta xa một chút. Tiểu Bằng Vương nghe không kiên nhẫn, quay đầu hung hăng dậy bảo Ô Nhất Điển, chỉ bị hù Ô Nhất Điển trốn đến Ô Tang Nhi phía sau, không dám nói tiếp nữa. Ha ha, tốt Huyền Tôn Nhi, mấy câu nói đó rất được ta tâm. Phương Hành xoay đầu lại khen ngợi Tiểu Bằng Vương, lại đem cái Tiểu Bằng Vương khoa trương lập tức không muốn nói chuyện. Thẳng mắt trợn trắng, ta xem a, thành thành thật thật tìm người kết minh là không thể nào. Không chỗ tốt ai cùng ngươi chơi a. Phương Hành làm hạ quyết định, một cái đoạt lấy Ô Tang Nhi trong tay quyển trục, giật ra đến một xem, nhân tiện nói, không bằng như vậy. Lần lượt tòa núi tìm đi qua, chỉ cần đụng phải hội tiến vào yêu đế các, liền buộc hắn liên minh, không chịu đáp ứng liền đánh, đánh tới đáp ứng hoặc là gần chết mới thôi. Đại Kim Ô hai cánh vỗ, cười nói, ý kiến hay. Ô Tang Nhi sợ hãi, kêu lên, người điền ư. Ô Nhất Điển lạnh run, không ngớt lời nói, đã xong, lúc này đây tiến vào yêu đế các muốn chơi xong. Ngược lại là Kim Sí Tiểu Bằng Vương, hai mắt tỏa ánh sáng, hình như có chút ý động. Ngay tại Phương Hành cùng Đại Kim Ô làm hạ quyết định, liền muốn đi tới gần ngọn núi tìm người đánh nhau thời điểm, lại chợt thấy đông nam phương hướng, một tòa trên ngọn núi, một cái tiểu tỷ bộ dáng hồ nữ đạp trên thải vân bồng bềnh mà đến. Xa xa ngừng chân trên không trung, nhẹ nhàng thi lễ, mở miệng nói, chắc là Hình đại gia cùng Kim Ô thế tử mấy vị a. Tộc của ta công chúa liền tại phía trước, thỉnh mấy vị đi qua tự thoại. Hồ Tiên Cơ, nghe cái này hồ tộc tiểu tỷ, Phương Hành lông mày nhất thời nhíu một cái. Ô Tang Nhi tắc thì ánh mắt có chút cổ quái, giống như cảm giác có chút xấu hổ. Đại Kim Ô ngược lại là một bộ không sao cả bộ dạng, còn nhắc tới móng vuốt gãi gãi cái bụng. Ô Nhất Điển lại bắt đầu phát run, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn phía này tòa đỉnh núi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương tắc thì sắc mặt trắng nhợt, Mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ra một tầng. Cảm thấy dị thường quẫn bách. Trước trông thấy nữ nhân này cũng được. Tiểu nha đầu, ở phía trước dẫn đường a. Phương Hành ngược lại là tùy tiện. Cũng không thế nào để ý, liền bảo cái kia tiểu nha hoàn dẫn đường mà đi. Năm người kéo khởi Tường Vân liền hướng ngọn núi kia bay tới. Kim Sí Tiểu Bằng Vương vốn muốn chạy trốn. Lại bị Đại Kim Ô cho nắm chặt trở lại rồi. Sắc mặt như cho tàn đi theo tới. Trong nội tâm lại nghĩ đến. Cũng không biết trong suy nghĩ thần nữ Hồ Tỷ Tỷ gặp được chính mình hôm nay bị bọn này nhà khỏa ức hiếp bộ dạng. Có thể hay không xem thường chính mình. Lại nghĩ tới mình cùng nàng làm đúng. Không biết nàng có thể hay không hận bên trên chính mình. Năm người ở bên trong. Lại thuộc lòng hắn sự tình nặng nhất. Buồn bã dục chết rồi. Cũng tại cái này một chỗ ngọn núi bên trên. Đã đặt nổi lên linh quả tiên tửu. Nhiều loại thanh đài. Cao thấp tả hữu. Bất ngờ có hơn 10 vị trên người khí tức chấn động thâm hậu trẻ tuổi tuấn kiệt ngồi xuống. Nguyên một đám sắc mặt bất thiện hướng mấy người bọn hắn xem đi qua. Ô Tang Nhi đáp mắt nhìn lên phía dưới. Cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Trong những người này, bất ngờ có 4-5 vị nhiều. Đều sẽ là tiến vào yêu đế các. Nghĩ là cùng Hồ Tiên Cơ liên minh. Mà Hồ Tiên Cơ, nhưng lại ngồi ở giữa bên trên đầu. Sắc mặt thanh đạm, hướng về năm người xem đi qua. Mắt đẹp như sóng. Mỹ không thể nói, Tiên Cơ Tỷ Tỷ, đã lâu không gặp, Ô Tang Nhi sợ Phương Hành cùng Đại Kim Ô đi lên thì mở mắng. Lại kéo hai người bọn họ một cái, chính mình lên trước, dịu dàng hành lễ, dù là đánh bạc đấu rồi định ra, nhưng tất yếu lễ tiết hay là muốn có. Tang Nhi muội muội, thật lâu không thấy rồi. Hồ Tiên Cơ thấy bọn họ đi lên, cũng không đứng dậy. Nhàn nhạt trở về Ô Tang Nhi một câu, ánh mắt lại đáp xuống trốn ở Đại Kim Ô phía sau chết sống không dám lộ diện. Thậm chí còn muốn chạy trốn lại bị Đại Kim Ô dùng móng vuốt kéo lấy xiêm y Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Một đôi mắt đẹp nhíu lại, nói khẽ, đường đường cô nhận Sơn Tiểu Bằng Vương. Trước kia là hạng gì anh hùng phong thải, hôm nay thế nào hội rơi vào bị người như thế đối đãi. Thực sự quá, Thiên Nhi sư đệ, chúng ta tuy có đánh bạc đấu, vốn lấy trước tình nghĩa lại không thể phế, mà lại đến bên cạnh ta ngồi xuống. Vốn là lần thụ Phương Hành cùng Đại Kim Ô ức hiếp. Đầy bụng ủ rũ Tiểu Bằng Vương, nghe lời này, cảm thấy đau xót, suýt nữa rơi lệ, cái này hồ ly lẳng lơ. Đi lên liền khiến cho cái ly gián a, Phương Hành thấy được Tiểu Bằng Vương cái kia bất tranh khí bộ dáng liền nghĩ quất hắn. Càng là càng phát giác có cái này đầy bụng quỷ kế hồ ly tinh làm cho người ta chán ghét. Trong nội tâm xấu điểm quan trọng thoáng cái liền xông ra. Ha ha cười cười, kéo đã qua Tiểu Bằng Vương, nắm cả bờ vai của hắn nói. Huyền Tôn Nhi, ngươi nghe. Ta sớm nói cho ngươi cái này hồ ly lẳng lơ không yêu tắm rửa. Lúc trước ta nói lý ra tặng cho ngươi đương lễ gặp mặt chính là cái kia bẩn không được quần lót chính là nàng. Ngươi còn không tin, hiện tại đến nghe, có phải hay không cách như thế xa liền nghe thấy được trên người nàng mùi thối rồi. Oanh, một câu nói ngồi đầy phải sợ hãi. Thần tình lạnh nhạt như khống chế hết thảy Hồ Tiên Cơ cũng sắc mặt đại biến. Chưa xong còn tiếp, cách chương.